Diệp Thiên hai mắt sáng rực lên. Không, làm sao vậy? Vệ Hồng Quân thấy hơi khó hiểu được lời của Diệp Thiên. Trong nhà hắn sưu tầm được những đồ kia, vốn cho rằng có giá trị cả, nhưng lại không đáng lấy ra. Diệp Thiên ho khan hai tiếng nói. Chú vệ, nếu chú không mang đồ vật đến, liền giúp cháu xin một cái chìa khóa tủ đi. Cháu cần bán cái gì? Đồng đại thầy thông báo đó ư? Vệ Hồng Quân lặng đi một chút, hơi mừng rỡ. Nếu hôm nay Diệp Thiên có thể lấy ra đại tề thông bảo, tuyệt đối sẽ tạo thành náo động cả hội trường. Tuy rằng không phải bản thân hắn, nhưng cũng có thể được thơm lây. Ây, đừng nói to như vậy, chú vệ, nhỏ giọng chút. Diệp Thiên phát hiện, sau khi Vệ Hồng Quân hô lên đại tề thông bảo, khiến ánh mắt mấy người nhìn lại đây vội vàng làm động tác tay nói tiếp. Chú vệ, không phải đại tề thông bảo là khối mọc trưởng bối nhà chó cho. Đại tề thông bảo là lão đạo sĩ đã cho Diệp Thiên. Theo Diệp Thiên cũng không kém 10 năm, ý nghĩa không giống với những thứ bình thường. Vô luận trong tình huống nào, Diệp Thiên cũng sẽ không vì tiền mà bán đi. Ngọc à, thứ này không đáng tiền. Nghe thấy Diệp Thiên không phải muốn lấy ra đại tề thông bảo, Vệ Hồng Quân hơi có chút thất vọng nhưng vẫn nói. Cháu chờ chút, chú đi lấy cho cháu cái chìa khóa tủ cá nhân. Hoạt động hôm nay chính là do doanh nghiệp đấu giá nước ngoài tổ chức. Mục đích là muốn giao hảo với người giàu có, sưu tầm ở Bắc Kinh. Vệ Hồng Quân đi không lâu, cầm trở về cái chìa khóa. Diệp Thiên, chính là cái này. Đúng rồi, cháu đem triển lãm Ngọc thế nào? Vệ Hồng Quân không phải thực cảm thấy hứng thú với Ngọc. Diệp Thiên mở tủ kính rồi chợt nhớ ra và hỏi. Diệp Thiên cười ha ha, từ trong túi lấy ra một khối ngọc đưa cho Vệ Hồng Quân. Chú vệ, đó là một khối ngọc hồ lô, nguyên liệu cũng không tệ. Hôm nay cháu học ở người ở Phan Gia Viên bày hàng, không cầu kiếm tiền, chỉ vui thôi. Diệp Thiên lấy ra ngọc hồ lô này chỉ lớn hơn so với ngón út một chút. Cả vật thể thẩm thấu màu vàng, là kết hợp giữa ngọc chính tông và ngọc điền mà thành. Cái khác không nói, chỉ chất ngọc này đã thuộc loại thượng hạng. Ui, Tiểu Thiên, khối ngọc này không tồi đâu. Ngọc thuần và điền tử ngọc đó. Thấy khối ngọc trong tay, Vệ Hồng Quân, Lưu Duy An ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên. Nghe thấy Lưu Duy An nói vậy, Vệ Hồng Quân có chút khó hiểu hỏi. Ê, Lưu lão đệ, đây là điền ngọc tử, không phải dương chi bạch ngọc sao? Vệ đại ca, dương chi bạch ngọc chính là một loại bên trong điền tử ngọc, mà điền tử ngọc còn có màu hồng và màu trắng nữa, cũng không nhất định phải là màu trắng. Lưu Duy An tiếp nhận ngọc hồ lô trong tay Vệ Hồng Quân nói tiếp. Người Trung Quốc ở cổ đại lấy màu vàng là thứ tôn quý, cho nên điền hoàng ngọc cũng rất là chân quý. Khối ngọc của Tiểu Thiên không tệ, nhưng mà... Cẩn thận thưởng thức một hồi lâu, trên mặt Lưu Duy An lộ ra một tia chần chờ không tiếp tục nói nữa. Nghe được Lưu Duy An nói chỉ một nửa, Vệ Hồng Quân không khỏi xót ruột nói. Cái gì lão đệ, cậu nói xong đi. Lưu Duy An ho khan hai tiếng, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên nói. Tiểu Thiên, không biết ngọc này là từ đâu tới, nhưng nếu dượng nói sai, cháu cũng đừng để trong lòng nhé. Dượng, chú nói đi, cháu biết mà. Diệp Thiên nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Cháu biết dượng đang nói đến việc chạm trổ chứ? Lưu Duy An cũng nở nụ cười, giải thích với Vệ Hồng Quân. Vệ đại ca, ngọc này là ngọc tốt, nếu như nguyên liệu đồng tử ngọc có thể bán được 2-3 ngàn đồng, nhưng chạm trổ hơi kém một chút, xem như là mất giá trị khối ngọc. Lưu Duy An là một người nhân hậu, nhìn thấy ngọc tốt như thế, chạm trổ lại kém, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Giá trị 2-3 ngàn đồng à? Được, được, được. Diệp Thiên, cháu đặt vào bên trong đi, coi như là tiền tiêu vặt.

Nhưng từ góc độ khác mà nói, 2.000 đồng tiền chỉ đủ nhìn lên một cái, có thể cho hắn thưởng thức một hồi, cũng là Diệp Thiên nể mặt mũi hắn. Khối hòa điền ngọc hồ lô này chính là một trong mấy khối mà Diệp Thiên mang đi dưỡng khí, trong đó ẩn chứa sinh khí may mắn lớn. Hơn nữa, ngọc hồ lô được nghe là phúc lộc, mà ngoại hình của nó tròn đẹp, có đường cong, xem ra có phúc khí. Hơn nữa, cửa vào nhỏ, lượng chứa lớn, giống như có thể hút được nhiều vàng bạc châu báu. Đặt ở nhà hoặc đem theo trên người, chẳng khác nào đem của cải vào, sẽ không dễ dàng mất đi nơi khác, có thể tụ tài phú. Ngoài ra, phong thủy nhà có uế khí, sát khí hoặc bất lợi làm cho thân thể không mạnh khỏe, cũng có thể dùng hồ lô này để hóa giải. Mà hồ lô bao gồm nhiều loại ngọc, cũng giống như nhiều con cháu, con cái thịnh vượng. Phong thủy kinh điển Tuyết Tâm Phú có viết: núi hồ lô hiện, thuật số y lưu. Từ xưa đến nay, người làm nghề y, xem bói, phong thủy, thầy tướng số hoặc xem tướng đều thích đặt cái hồ lô ở trong nhà hoặc trong phòng làm việc để mang đến sự thịnh vượng cho nghề nghiệp của mình. Dân gian cũng có: thối nội nhất lạp hồ, gia nội tài phú hộ. Trong nhà có một bình hồ lô thì mới có phúc. Ý tứ chính là mỗi nhà ít nhất phải có một bình hồ lô mới có thể làm giàu. Có thể thấy được hồ lô là biểu tượng của cát tường trong nhà. Cho nên theo ý nào đó mà nói, hồ lô gần như được coi là nhạc cụ của thầy tu trong thiên nhiên. Trong truyền thuyết đạo gia, có bậc tiên hiền thích cầm bình hồ lô, đây cũng là có lý do. Còn khối ngọc hồ lô này đã được Diệp Thiên đặt ở nơi phong thủy trù phú, hiệu quả su cát tị hung lại càng tuyệt hảo, căn bản không thể luận giá trị theo chất liệu thông thường. Những việc này cũng chỉ có người trong nghề với Diệp Thiên mới có thể nhận biết được. Người trước mặt này lại không hiểu, cũng không có cách nào giải thích. Nói ra người khác cũng không tin, trái lại khiến người ta cười nhạo, cho nên Diệp Thiên cũng không nhiều lời, chỉ nói là không bán. Chàng trai, thứ này cậu bày ra lại không bán, vậy thì cũng không được. Người trung niên kia nghe Diệp Thiên nói vậy, dở khóc dở cười nói: có phải cháu chê chú ra giá thấp hay không? Vậy thì chú đưa cháu 3.000 đồng tiền thì thế nào? Người trung niên này họ Long, tên Phi, trong giới đồ cổ ở Kinh Thành cũng là người có chút danh tiếng. Hắn dừng lại tại chỗ Diệp Thiên cũng gây không ít chú ý. Ông chủ Long, sao vậy? Nhìn chúng khối ngọc hay sao? Chàng trai, ông chủ Long chính là người trong nghề chơi ngọc, giá đó cũng phải đạo, chú thấy cháu nên bán đi. Ê, đúng vậy, 3.000 đồng tiền là giá không thấp, cũng chỉ có ông chủ Long mới ra giá đó thôi. Trong số người vây xem, có không ít người đều quen biết Long Phi, cũng sôi nổi nói giúp, cả đám đều xui Diệp Thiên bán ngọc hồ lô này đi. Không bán, Diệp Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp đem ngọc hồ lô cất vào tủ kính khóa lại. Hắn hôm nay mang món đồ này ra vốn chỉ là muốn thử thời vận. Có thể bán được thì tốt, nói không chừng có thể trả lại số tiền mượn Vệ Hồng Quân. Nếu không bán được, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ tổn thất nào, lại đút trong túi quần tiếp tục mang về thôi. Ôi, tôi xem nào, đều chen chúc như vậy làm cái gì? Ngay khi một đám người đang vây quanh tủ kính của Diệp Thiên, thanh âm của Vệ Hồng Quân vang lên. Ê, ông chủ Long, thế nào, nhìn chúng khối ngọc kia sao? Ai, là Vệ Tổng à? Tôi chỉ xem thôi, còn chưa xác định đâu. Giới đồ cổ tứ cửu thành lớn như vậy, Long Phi và Vệ Hồng Quân cũng là chỗ quen biết, nhưng lại đã làm đối tác kinh doanh. Mấy khối ngọc trong nhà Vệ Hồng Quân chính là mua từ tay Long Phi. Ê, Tiểu Diệp là vạn bối của tôi. Ông chủ Long, nếu ông muốn mua, giá nhất định phải hợp lý đó. Nghe thấy Long Phi nói vậy, Vệ Hồng Quân nửa thật nửa đùa nói. Long Phi cười khổ chỉ Diệp Thiên nói. Chính là tôi ra giá, nhưng cậu ta không bán. Ông ra giá thấp quá hả? Ông chủ Long, khối ngọc này không có 2.000 đồng tiền thì đừng nghĩ lấy đi. Vệ Hồng Quân cũng không biết Long Phi ra giá bao nhiêu, còn muốn nâng giá lên giúp Diệp Thiên. 2.000? Ông chủ Long sớm đã ra giá đến 3.000. Đúng vậy, vệ tổng, khối ngọc này không phải của ngài sao? Ngọc này giá đó đã là không thấp rồi. Long Phi chưa trả lời, người xem bên cạnh đã xôn xao nói giúp hắn. Nghe vậy, Vệ Hồng Quân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thấy mình không phải giúp Diệt Thiên nâng giá mà giúp Long Phi ép giá. 3.000. Nghe thấy giá này, Lưu Duy An cũng sửng sốt, kéo Diệp Thiên nhỏ giọng nói: Ê Tiểu Thiên, giá này đã không thấp, muốn bán thì có thể bán được đấy. Lúc nào Dượng giúp cháu tìm mấy khối như vậy? Dựa theo hiểu biết của Lưu Duy An về thị trường ngọc thạch, mua 2 khối ngọc hoàng thạch như vậy, phí tổn tuyệt đối không cao hơn 800 đồng tiền. Cho dù mời người chạm khắc, nhiều lắm cũng là mấy trăm đồng tiền chạm trổ, tính cộng lại thì cũng kiếm được 2.000 đồng. Dượng, cháu không muốn bán, chính là bày cho vui thôi. Lúc trước Diệp Thiên cũng nói qua mục đích của mình bày ngọc hồ lô ra, hiện tại chỉ là gặp qua một lần cũng không lộ ra vẻ cao ngạo. Nhưng Lưu Duy An vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu đổi lại thành bày hàng ở Phan Gia Viên tuyệt đối không bán được giá này. Tiểu Thiên, người khác e là sẽ không mua giá cao như vậy, cháu thật sự không bán ư? Không bán, Diệp Thiên kiên định lắc đầu. Ê, được rồi ông chủ Long, nó không bán thì thôi, lại không phải cổ ngọc. Đúng rồi, tôi mới thấy một khối ngọc bội, người nọ nói là thời chiến quốc. Lão Long, tôi với ông đi xem. Vệ Hồng Quân là người tinh nhanh, thấy Diệp Thiên khăng khăng không bán, lập tức cười ha ha, chiều đề tài kéo Long Phi đi đến chỗ tủ kính phía trước. Tiểu Thiên, cháu ở đây chơi đi, chú cùng chú Vệ đi xem. Tuy rằng cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng Lưu Duy An cũng không nói gì. Dù sao ngọc là của Diệp Thiên, quyền bán hay không là ở hắn. Dượng đi đi. Diệp Thiên cười, cũng không để ý. Biết người trôi đồ cổ, không chắc đã hiểu được phong thủy. Diệp Thiên biết lựa chọn của mình trận này không đúng. Nếu đem vật này bày ra ở các công ty tư vấn phong thủy ở Quảng Đông, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có người cần. Nhìn thấy không còn gì đáng nhìn, những người vây quanh Diệp Thiên lập tức giải tán. Cho dù có người cảm thấy hứng thú đối với khối ngọc hồ lô này, nghe thấy chuyện vừa rồi cũng xoay người bỏ đi. Lúc sau, rõ ràng không còn người nào muốn xem, chỉ còn lại Diệp Thiên đứng cô đơn nơi đó. Tới trưa, Vệ Hồng Quân thu hoạch cũng khá xa xỉ, không chỉ mua được 2 khối cổ ngọc, còn bỏ ra hơn 2 vạn đồng tiền mua đồ sứ gia khánh. Món đồ này là Lưu Duy An chỉ cho hắn. Vệ Hồng Quân tìm Ngô lão giám định, xác định là đồ thật không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đồ sứ năm gia khánh truyền lại đời sau rất ít, sau tăng này sẽ tăng giá rất lớn. Đem đồ sứ cất xuống vào xe, Vệ Hồng Quân trở lại sảnh triển lãm nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, cất chìa khóa đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Cơm trưa do ban tổ chức lo liệu, tiệc đứng ngay tại sảnh khách sạn 5 sao này. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng tham gia giao dịch lần này. Còn về những đồ mọi người sưu tầm, thứ quý giá sẽ mang theo bên mình, cảm giác không đáng giá lắm sẽ để lại trong tủ kính triển lãm. Dù sao, người vào triển lãm cần có thư mời, lại có bảo vệ trông coi, bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Ê, được được, ăn cơm trước. Diệp Thiên cũng gật đầu, không thu hoạch ngọc hồ lô, ngọc này đã được thấm phong thủy, cho dù đánh mất cũng có thể suy diễn ra phương vị. Ê, chú Vệ, tiệc đứng hay thật, ăn nhiều ăn ít đều là một giá, sau này chú mời cơm, nhớ mời cháu đi ăn tiệc đứng nhá. Bữa cơm này ăn trong hơn 1 giờ, Diệp Thiên mới ợ một cái. Cùng Vệ Hồng Quân và Lưu Duy An đã đợi hắn rất lâu. Về khu triển lãm, đến Bắc Kinh 4 tháng, bữa cơm này hắn ăn thoải mái nhất.

căn bản là không thể so sánh. Gieo tuy rằng sớm biết ông lão này mấy ngày nay đều ở Bắc Kinh, hơn nữa thiếp mời cũng đưa cho người sang, nhưng cũng không trông nom đối phương có thể tới, nên đặc biệt dặn dò bảo vệ, nếu nhìn thấy người có tấm thiếp như vậy, lập tức thông báo cho hắn. Vừa rồi Gieo cùng một số nhân viên công nhân chức đi ăn, đến khi nhận được tin tức ông lão đến thì đã vào hội trường, lúc này mới dẫn theo mấy nhân viên đi tìm ông lão trong đám người. Ồ, ông lão kia là ai nhỉ? Sao người nước ngoài này phải kính cẩn thế? Đúng vậy, người nước ngoài này hình như chính là tổng giám đốc của công ty đấu giá AX chi nhánh châu Á đấy. Sao lại định bợ ông lão kia? Chưa thấy ông lão kia bao giờ. Hẳn không phải người Bắc Kinh chúng ta. Ê, chắc là người có tiếng. Bởi vì ông lão và người trung niên bên cạnh đều mặc quần áo kiểu cũ của Trung Quốc, vốn là hơi bắt mắt. Gieo và đám người kia vừa đi qua liền nhận ra. Huống chi trong phòng triển lãm rất nhiều người đang chú ý lại đây. Có những người thích náo nhiệt đều quay quanh đây. Ê, chàng trai, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé. Nhìn thấy mọi người đi tới, ông lão được gọi là Điền tiên sinh hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Từ hành động vừa rồi của vệ Hồng Quân, ông lão đương nhiên có thể nhìn ra chủ nhân khối ngọc này rốt cục là ai. Được ạ. Diệp Thiên gật đầu. Khối ngọc này của hắn chưa tính là đồ cổ, nên mọi người ở đây cũng không chú ý, bằng không cũng sẽ không có chuyện, cho tới trưa cũng không có người đi hỏi thăm. Nghe thấy Diệp Thiên đồng ý, ông lão quay mặt về phía Gieo nói. Gieo, giúp tôi tìm một gian phòng đi, cần yên lặng một chút. À, được, được, tôi sẽ thỏa mãn hết yêu cầu của ngài. Thấy ông lão nói vậy, Gieo vội vàng đáp ứng xuống, hơn nữa quay người đi nhanh biến mất ở đám đông phía trước. Đường tiên sinh, đây là ai nhỉ? Chuyên gia sưu tầm họ Đường ở quốc nội tôi đều biết, nhưng không có ai giống vị này thì phải. Diệp Thiên mấy người vừa đi, những người vây xem liền xôn xao phán đoán thân phận của ông lão kia. Phải biết rằng tổng giám đốc công ty đấu giá nổi tiếng ở châu Á, khi hoạt động mới bắt đầu, Gieo cũng chỉ nói một hai câu, còn không thấy hắn tự mình qua tiếp đón người nào đâu. Người có thể làm cho hắn cung kính như thế, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Không phải quốc nội sao? Tôi nghe người nọ nói chuyện mang chút khẩu âm Quảng Đông, nó không chừng chính là Hồng Kông đấy. Một tiếng nói lại vang lên, rồi đột nhiên khiến tranh cãi ở Mỹ hết cả sảnh triển lãm vốn yên tĩnh. Hồng Kông? Họ Đường? Chẳng lẽ là Đường Văn Viễn? Đúng, ông ta nhất định là ông ấy đấy. Tôi đã thấy ảnh chụp của ông ấy trên tạp chí. Ây da, thì ra là ông ta. Chẳng thể trách Gieo lại cung kính định bợ như vậy. Được, hôm nay xem như không mất công đến. Cái tên Đường Văn Viễn này tựa hồ mang theo ma lực, khiến mọi người trong hội trường mắt đỏ tía nghị luận. Đường Văn Viễn rốt cục là ai nhỉ? Sao tôi chưa nghe qua tên này? Hôm nay người đến đây không đơn thuần chỉ là người làm ăn, phần nhiều cũng là người kinh doanh đồ cổ và nhà sưu tầm. Chưa từng nghe qua Đường Văn Viễn cũng có không ít người. Lão đệ, tên Đường Văn Viễn mà chưa từng nghe sao? Tôi nói với cậu nhá, thật ra ông ấy là một truyền kỳ. Trong hội trường, không ít người thích lên mặt dạy đời lập tức khua môi giảng giải, tựa hồ cho bọn hắn biết Đường Văn Viễn đều là một việc thực đáng tự hào. Đường Văn Viễn sinh ra ở Quảng Đông những năm 1920, gia cảnh vô cùng bần hàn. Những năm 40, đang ở tuổi sung sức, cùng với vợ mới cưới đi Hồng Kông. Ngay lúc đó Hồng Kông chưa được phồn hoa như hiện tại, vừa mới trải qua thời kỳ kháng chiến, có vẻ có chút tiêu điều, người thất nghiệp cũng rất nhiều. Chỉ một người còn trẻ tuổi muốn dốc hết sức làm ăn ở nơi này, khó khăn gặp phải thật là không cần kể. Nhưng Đường Văn Viễn là một người có thể chịu được cực khổ. Từ việc làm nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ hàng gia dụng, chạy ra ngoài đi hết nhà máy này đến nhà máy kia, âm thầm học tập kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ. 2 năm sau khi đến Hồng Kông làm ăn, Đường Văn Viễn đã tích góp được từng tí một, đã được mấy vạn đồng, muốn mở một cái xưởng nhỏ chuyên sản xuất một số nhựa plastic loại thường được bán ở Bách Hóa. Bởi vì giá cả rẻ, chất lượng không tồi, hơn nữa mấy năm trước Đường Văn Viễn làm đẩy mạnh tiêu thụ cũng có tích lũy không ít kinh nghiệm, cái xưởng quy mô nhỏ kia cũng từng bước được mở rộng. Nhưng tới những năm 70, bất động sản Hồng Kông còn sơ khai, hắn đã trở thành Bách Hóa đại vương Đường Văn Viễn. Vừa mới tiến quân vào giới bất động sản, liền được đưa vào hàng ngũ siêu cấp phú hào. Tới nay, tài sản của tập đoàn Đường Thị đã không chỉ nằm trong ngành bất động sản, giới thời trang, vận chuyển đường biển, Bách Hóa. Đường Văn Viễn cũng được nữ hoàng Anh phong làm tước sĩ và Thái Bình thân sĩ ở Hồng Kông, rất có vai vế trong giới người Hoa. Không chỉ như thế, Đường Văn Viễn còn cực kỳ yêu nước, là một thành viên từ Hồng Kông trở về. Mấy năm nay, hắn dần dần làm việc kinh doanh về phát triển ở nội địa, ở quốc nội cũng rất có sức ảnh hưởng. Có thể nói, với địa vị của Đường Văn Viễn hiện tại, tuyệt đối có thể trực tiếp đối thoại cùng người lãnh đạo một quốc gia. Lần này hắn xuất hiện ở trong này, gây nên náo động, cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ quái, chẳng lẽ ngọc hồ lô kia thực sự có cái gì ảo diệu à? Không phải chứ, chất ngọc mặc dù không tốt, nhưng thứ mới chế tác, hơn nữa tay nghề còn rất vụng về. Nghe thấy được thân phận lão Đường, Phi Long nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được Đường lão gia tự hồ rất quan tâm đối với ngọc hồ lô đó. Phi Long là người trong nghề ngọc thạch, mới nhìn thấy ngọc hồ lô kia cũng có một cảm giác rất khó nói ra lời. Nếu không phải Diệp Thiên không chịu bán, hắn bỏ ra 5-6 ngàn cũng sẽ mua về tay. Thôi vậy, lúc nào về hỏi lão vệ xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Người cũng đã đi rồi, ở chỗ này mà hối hận cũng đã muộn. Phi Long lắc lắc đầu, tiếp tục đi dạo đại sảnh triển lãm. Dưới sự dẫn dắt của Gieo, Diệp Thiên mấy người tiến vào một phòng nghỉ trong khu triển lãm. Trong quá trình này, Gieo luôn thể hiện biểu hiện vô cùng kính cẩn. Ngay cả khi tiếp cận Diệp Thiên mấy người cũng luôn mang theo vẻ mặt tươi cười. Phải biết rằng, Đường Văn Viễn không chỉ là thương nhân, đồng thời cũng là một vị sưu tầm, rất quan tâm đối với các đồ cổ chế tác phẩm thuật của Trung Quốc bị lưu lạc ở nước ngoài. Mấy năm nay đã bỏ ra mấy triệu cho các buổi bán đấu giá của bọn hắn. Cho nên, sau khi gọi người mang nước trà đến, Gieo cũng chưa rời đi. Với khách nhân như Đường Văn Viễn, hắn nhất định phải đi cùng. Đường Văn Viễn cũng không để ý chuyện của Gieo lưu lại, đợi cho người bưng trà rót nước rời khỏi đây, quay sang nói với người trung niên cầm ngọc hồ lô trên lòng bàn tay nói: Tân Minh, không có người ngoài, còn xem đi. Đường tiên sinh, thứ này hơi cổ quái. Trương Tân Minh cau mày, đặt ngọc hồ lô dưới ánh đèn cẩn thận xem xét kỹ càng. Tân Minh, làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Tuy rằng tuổi tác in hẳn trên mặt, ông lão cao hơn rất nhiều so với người trung niên kia, nhưng mọi người có thể nhìn ra, trước mặt người này, Đường Văn Viễn lại không tỏ ra kiêu ngạo như đối với trước mặt Gieo. Đồ vật này không tồi, nhưng vật này điêu khắc ra cũng chưa quá 2-3 năm. Theo lý thuyết, không thể đạt được như thế này. Kỳ thật, khi chưa vào phòng nghỉ, dọc theo đường đi, Trương Tân Minh đều vuốt ngọc hồ lô trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn không phải người trong giới đồ cổ, nhưng bình thường thường xuyên tiếp tục ngọc khí, có thể nhận ra được đó là một khối ngọc mới ra đời. Kỳ quái, thật sự kỳ quái, sinh khí làm thế nào mà ngưng tụ được? Trên mặt Trương Tân Minh lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, miệng nói vài câu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người bên trong gian phòng. Đột nhiên, từ trong tay áo rộng thùng thình lấy ra một thứ hình tròn bằng lòng bàn tay. Quả nhiên là đồng nghiệp. Nhìn thấy người nọ lấy ra thứ đó, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia tươi cười không dễ thấy,

có thể tay không bày trận, điều chỉnh khai thông âm dương nhị khí, cứu mạng người, điểm huyệt đều là tay không, căn bản không cần sử dụng la bàn. Nhưng ở thời hiện đại, người như vậy sớm đã không tồn tại nữa. Hành nghề phong thủy chủ yếu đều phải dùng la bàn xác định phương hướng từ trường, nhận định huyệt phong thủy chỗ tốt. Vị Trương đại sư này sử dụng la bàn để cảm ứng sinh khí của khối ngọc hồ lô kia. Chỉ là vừa rồi Diệp Thiên vô ý, không lưu ý bên mình còn mang theo một món đồ phong thủy được gọi là nhạc cụ của thầy tu khác, cũng thiếu chút nữa bị người ta nhìn ra. Nếu kim la bàn đổi thành chỉ vào vệ Hồng Quân, có lẽ Trương Minh Tâm còn tiếp tục truy vấn thêm. Nhưng Diệp Thiên thật sự là quá trẻ tuổi, bất kể là như thế nào, Trương Tâm Minh đều không tin hắn có thể thay đổi âm dương nhị khí, mà lúc này cũng đã bị Diệp Thiên ẩn đi. Nhìn thấy kim la bàn hướng trong tay chỉ, trên mặt Trương Tâm Minh lộ ra vẻ tươi cười, đem la bàn đến trước mặt Đường Văn Viễn nói: "Ê Đường tiên sinh, thứ này không tồi, có thể mua được." "Chỉ là không tồi sao?" Nghe được Trương Tâm Minh nói vậy, Diệp Thiên hơi chè miệng, trong lòng rất không thỏa mãn. Ngọc hồ lô này ở trên tay Diệp Thiên tuy rằng không có gì lạ, nhưng đặt trong mắt người thành thạo tuyệt đối là một món bảo bối. Đừng thấy trên người ông lão trước mặt và Trương Tân Minh đều có mang không ít trang sức gỗ đeo, nhưng những thứ này đều là bình thường, bên trong không có ẩn chứa sinh khí gì, ngay cả năng lực thay đổi khí của la bàn cũng không có, căn bản không thể nào sánh được với ngọc hồ lô của hắn. "Chàng trai, đồ vật này lấy ra bán sao?" Đường Văn Viễn nghe được Trương Tân Minh nói, nhìn về Diệp Thiên, nói tiếp: "Nếu như là bán, cháu hãy nói giá đi." Mặc dù là mua đồ của người khác, nhưng khí thế trên người Đường Văn Viễn không thể giảm. Cũng không phải là hắn cố ý làm bộ, mà thật sự là hắn làm kinh doanh nhiều năm như vậy, đã quen ra lệnh, nhất thời khó mà thay đổi. "Đúng rồi, ta có thể hỏi trước một câu hay không?" Khi Diệp Thiên chưa đáp lời, Trương Tân Minh đột nhiên nói một câu: "Người trẻ tuổi, có thể nói lai lịch của thứ này không? Trong nhà còn thứ như vậy hay không?" Người làm nghề phong thủy, Trương Tân Minh biết rất nhiều người đều đến miếu xin bùa hộ mệnh gì đó. Kỳ thật căn bản không có tác dụng nhiều lắm. Luận công hiệu su cát tị hung này còn lâu mới có thể bằng khối ngọc này. Nhưng lần này Trương Tân Minh là cùng Đường Văn Viễn tới Bắc Kinh. Mặc dù mình cũng coi trọng thứ mang phong thủy, nhưng cũng không tiện tranh chấp cùng Đường Văn Viễn. Trong lòng Trương Tân Minh hiểu, mặc dù hắn ở Hồng Kông và Đông Nam Á đều có danh tiếng, nhưng đi với Đường Văn Viễn thật sự chẳng là cái gì, cho nên tuy rằng mê tít mắt cũng chỉ dám hỏi Diệp Thiên. "À không có, vật này là trưởng bối cho cháu, gần đây không có tiền, cháu mới nghĩ bán." Diệp Thiên lắc đầu, lúc nói chuyện cũng có chút tiếc nuối nhìn ngọc hồ lô trên bàn. "Trưởng bối à?" Trên mặt Trương Tân Minh lộ ra một tia sáng, nhưng không tiếp tục hỏi tới, mà tiến bên tai Đường Văn Viễn thấp giọng nói: "Đường tiên sinh, muốn mua cần mua nhanh, nếu không dễ dàng nảy sinh chuyện ngoài ý muốn." Trương Tân Minh đang nghĩ người nhà Diệp Thiên khẳng định kiếp trước có quan hệ với nghề của mình, nói không chừng chính là truyền nhân của trường phái phong thủy nào đó trong nước. Phải biết rằng người có thể lấy ra một bảo bối phong thủy như vậy cho vạn bối của mình, dù cho là Đường Văn Viễn cũng không làm được. Đây cũng không phải là thứ có thể dùng của cải để cân nhắc. Cho nên khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Trương Tân Minh không hề có ý định lại đi hỏi Diệp Thiên lai lịch của ngọc. Bởi vì nếu hắn biết Diệp Thiên xuất thân từ trường phái phong thủy, lại đi mua Diệp đồ của Diệp Thiên, nói là cần tiền bán, thì đã phá hủy quy củ của giang hồ. Đường Văn Viễn cũng là người lão luyện, làm sao không nghe ra ý của Trương Tân Minh, lập tức mở miệng hỏi: "Chàng trai, cháu định bán đồ vật này thì hãy ra giá." "Cháu cũng không biết cần bán bao nhiêu, trước kia cháu không bán qua đồ như vậy." Diệp Thiên lắc đầu định cầm trở về. Đường Văn Viễn nghĩ một chút, chìa một ngón tay ra nói. Thứ này ta muốn mua cho vãn bối. Hay là như vậy đi, ta đưa cho cháu 1 vạn. Cháu có thể bán nó được không? 1 vạn, Tiểu Thiên bán đi. Lưu Duy An thấy tay ông lão ra dấu, vội vàng huých nhẹ Diệp Thiên. Không bán. Diệp Thiên lắc đầu. Tuy rằng hắn chưa từng mua bán nhạc cụ của thầy tu, nhưng hắn cũng biết cái giá 1 vạn đồng tuyệt đối không phải giá có thể mua được. Nhìn thoáng qua ẩn ý giữa Diệp Thiên và Lưu Duy An, ông lão chưa thu hồi ngón tay lại mở miệng nói. Không phải 1 vạn, là 100 vạn.